Sự trả thù của băng Virgin Suicide Spree. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cái giờ phút Kai mong đợi nhất cũng tới, đó là được chiêm ngưỡng em gái của Kun hào hứng thế cũng phải thôi. Từ trước tới giờ có bao giờ nghe anh nói có em gái đâu. Và lại trong mắt Kun chưa từng tồn tại hình dáng người con gái nào trừ Nia cả. Nay lại tới ở chung nhà thì còn gì bằng nữa. Này, sao em mày lâu xuống quá vậy? Đợi mãi không thấy nó xuống thì Kai lên tiếng trước tiên. Để tao lên gọi, anh đi ngay lên phòng nó. Gõ cửa không ai trả lời, kêu cũng không thấy nó đáp, anh vội vã mở cửa vào. Phòng trống trơn, chỉ có tiếng nước róc rách không có dấu hiệu ngừng. Anh thản nhiên mở cửa phòng tắm vào thì thấy nó đang ngất trong bồn tắm. Hoảng hốt, anh vừa lấy cái khăn bông trắng to hoành phủ lên người nó rồi nhấc bổng nó lên đặt lên giường. Người đâu vào đây mau lên, anh hét ầm lên làm cho ba con người dưới nhà cũng lật đật chạy lên phòng nó. Lên tới phòng thì thấy anh đang đứng ngoài cửa đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng. Có chuyện gì vậy mày? Anh, cả ba người đồng thanh, út ngất, nhẹ nhàng phun ra hai từ nhưng cũng làm cho Nia cuống lên lao thẳng vào phòng nó. Út, út nào vậy mày? Hai thằng ngốc kia lại đồng thanh, mặt anh tỏ ra chút khó chịu rồi cũng đáp, em gái tao, nhiều đó thôi cũng giúp cho máu trong não hai thằng lưu thông trở lại. Rồi tất cả lại im lặng cho tới khi thấy nó cùng Nia bước ra. Côn thì chộp ngay nó mà xoay vòng vòng xem xét làm nó chóng cả mặt nhưng vẫn không nói gì. Thôi, anh xoay nữa út ngất tiếp đấy. Nia thấy nó im lặng thì lên tiếng thay nó. Wow, em mày đây sao, xinh thật đó nghen. Vậy mà trước giờ không giới thiệu cho anh em chơi vậy đấy. Kai phụng phịu làm anh nó đang lo lắng lại thêm tức giận. Gì chứ, dám xem em gái anh như mấy đứa con gái khác sao? Mày có thôi ngay không? Lườm Kai một cái rồi anh đưa nó xuống nhà ăn cơm trước khi nó cho Kai ăn cháo. Nó có vẻ khó chịu với người lạ, hắn nhận ra điều đó trong ánh mắt nó. Khi đã ổn định chỗ ngồi anh mới hỏi, sao lại ngất trong bồn tắm vậy hả? Nó nhíu mày không hiểu còn Nia thì đang nhịn cười. Ngất, nó nói như tự hỏi chính mình, nó ngất sao, thể lực nó đâu có yếu đến vậy, huống hồ là nước ấm rất dễ chịu mà, sao lại ngất được? Nhưng mặt nó vẫn không có chút biến đổi. Vẫn là lạnh, này, mới ngất có chút xíu mà cô đã mất trí nhớ rồi sao? Hắn lanh chanh chen mỏ vào, nó phớt lờ hắn, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu chờ đợi một lời giải thích. Khi nãy anh thấy em, ngất trong bồn tắm ý, anh nó đỏ mặt nhắc lại. Tới nước này thì Nia không nhịn được nữa mà phì cười to lên. Ha ha ha ha, mọi người, mắc cười quá đi mất, khi nãy lúc tôi vô thì thấy út đã thay đồ xong xuôi, hỏi ra thì út nói đang ngủ thì tỉnh dậy khi có người chạm vào đã thấy nằm trên giường rồi. Giờ thì Côn mới nhớ ra, nó là chuyên gia ngủ trong bồn tắm, tật xấu từ nhỏ tới giờ vẫn không bỏ. Ăn cơm thôi, anh nó ngượng quá nên đành đánh trống lãng. Nó khẽ nhếch mép, mới xa nhau có 5 năm mà anh nó đã quên mất cái tật đó của nó rồi sao? Buồn thiệt chứ, cả bữa tối hôm đó, nó và Côn thì chăm chú ăn trong khi Kai và hắn thì ngồi nhìn nó nhiều hơn là ăn. Nia thì liên tục gắp thức ăn cho nó, bỏ mặc anh Côn đập chai luôn. Nó thì không để ý gì, chỉ lo ăn thôi. Sushi chưa nói là ai nhà ta ham ăn với ngủ nhất đấy. Quậy là nhì thôi nhé ai, muốn gì đâu Sushi. Sắn tay áo là Sushi không phải Sushi nhá. Chạy mất dạng, cách chương.